Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1803, chương 1805, việc vui hay vẫn là lo sự tình. Vong yêu quỳ bái, nhường Tần Dương cực kỳ ngoài ý, mặc dù hắn không biết vong yêu chân thực thân phận, nhưng từ trên người đối phương cái kia cỗ tôn sùng khí chất cùng biểu hiện ra ngoài thực lực xem ra. Tuyệt đối địa vị không thấp, thậm chí so với cửu điện hạ cao hơn. Như vậy một cái nữ tử, vốn liền tâm cao khí ngạo, sẽ không hạ mình tại bất kỳ người nào, mà giờ khắc này lại hướng một người phàm nhân quỳ bái. Thấy rõ Tần Dương tại trong mắt của nàng phân lượng rất nặng. Nặng nhường nàng hoàn toàn không thèm để ý chính mình thân phận. Nhanh, mau đứng lên. Ninh Tú Tâm giờ phút này chưa bao giờ khẩn trương như vậy qua. Không biết nên vì sao, đang đối với mới cho nàng quỳ xuống trong nháy mắt đó. Nàng trái tim đều tựa như muốn bạo tạc tựa như, loại cảm giác đó liền giống như là một cái thần minh đang cấp nàng hành lễ. Nhường nàng nhịp tim cực nhanh, Ninh Tú Tâm liền vội vàng đem vong yêu nâng đỡ, cẩn thận chu đáo lấy nữ hài dung mạo. Lại bị chấn động đến, cái này Dương Dương cũng không biết từ chỗ nào tìm đến như vậy hoàn mỹ nữ hài nhi. Trách không được lưu luyến tại tiên giới, chậm chạp không đến hạ giới thăm hỏi chính mình lão mụ. Ninh Tú Tâm lại là cảm khái, lại là bất đắc dĩ, không cần đoán nàng cũng biết, trước mắt vị này mỹ nổi lên nữ hài nhất định là tiên nữ. Bà, công công. Vong yêu đi ra cấp bách, cũng không mang lễ vật gì, liền đưa mỗi người các ngươi một đạo phúc nguyên đi. Vong yêu có chút áy náy cười cười, sau đó duỗi ra tuyết bạch hạo cổ tay, ngón tay ở trên mặt nhẹ nhàng vạch một cái, một sợi thanh mang quấn quanh tơ máu bị rút ra, một phân thành hai, phân biệt chui vào Ninh Tú Tâm cùng Tần Viễn Phong mi tâm. Cái kia đạo tơ máu liền phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Một chút rót vào nhị lão huyết nhục bên trong. Sau đó hóa thành vô số mảnh tiểu quang mang. Chảy về phía tứ chi bách hải. Ninh Tú Tâm cùng Tần Viễn Phong cảm giác mình thân thể nhẹ nhàng. Bị một đoàn ấm áp bao vây. Thậm chí để bọn hắn có một loại trường sinh suy nghĩ. Đương nhiên. Cái này sợi phúc nguyên cũng không phải là trường sinh, mà là để bọn hắn hưởng thụ một đời an khang, sẽ không bị tà khí ô uế quấy nhiễu. Thanh xuân vĩnh cửu, phúc vận liên tục, vong yêu, ngươi không có chuyện gì đi. Chứng kiến nữ hài trên mặt có chút ít thương bạch, Ninh Tú Tâm biết đối phương có thể là hao tổn thân thể mình. Đau lòng không thôi, vội vàng đỡ lấy nàng. Cảm nhận được Ninh Tú Tâm lo lắng, vong yêu trong lòng ấm áp, cái kia cỗ từ mụ mụ sau khi qua đời hồi lâu không có xuất hiện quen thuộc ấm áp. Chậm rãi chảy vào nàng trái tim, nhường nàng hơi có chút lưu luyến cùng không bỏ, giống như mẫu thân khí tức lại trở về. Không có chuyện gì, nghỉ ngơi một thoáng liền tốt, vong yêu lung lay chán. Bên cạnh anh chỉ Nguyệt cùng Liễu Chân ngơ ngác nhìn qua nàng. Còn không có tỉnh táo lại. Các nàng tự hỏi tướng mạo cùng khí chất điều kiện không kém. Nhưng đối đầu với vong yêu, hoàn toàn bị đánh thắng. Không khỏi tự ti mặc cảm. Mà đối với Tần Dương u oán, cũng càng sâu. Có như vậy hoàn mỹ nữ nhân. Về sau các nàng ước đoán càng không lọt pháp nhãn. Hai nữ sầu lo không thôi, ngược lại là hấp huyết quỷ nữ hoàng nữ nhìn nhiều vài lần. Liền ghé vào Tần Dương trước ngực không còn để ý sẽ. Khả năng nàng ban đầu cũng là nữ hoàng, cho nên nội tâm vẫn là rất ngạo kiều. Những cái kia Tần gia bọn tiểu bối chứng kiến Tần Dương bên mình kiều thê mỹ thiếp. Vừa ước ao vừa đố kỵ, nhưng nghĩ tới đối phương cái kia thực lực kinh khủng cùng thân phận. Cũng chỉ có thể thở dài chính mình bất tranh khí. Không đạt được Tần Dương loại kia cấp bậc. Phía trước một lòng muốn đạt được vong yêu Tần Nam Ngọc. Nắm chặt nắm tay. không cam chịu mà chán trường nhìn chằm chằm Tần Dương, bờ môi bị cắn ra tia máu. Một phen tán gẫu về sau, đám người cũng đều ít một chút xa lạ, trở nên thân thiện lên. Khả năng Tần Viễn Phong phát giác được phụ thân đối với Tần Dương rất là e ngại, liền sớm tan yến hội, cùng đi hướng Tần gia trang viên, dự định hai cha con thật tốt tâm sự những năm này tình hình gần đây. Mà Tần Dương có chút tiểu xấu hổ, hắn vốn là cùng Vong Ưu khách du lịch, kết quả hiện tại người trong nhà vừa đến, cũng không tiện hai người một chỗ, nhất là đối mặt anh Chỉ Nguyệt cái kia u oán ánh mắt, càng là chột dạ lợi hại. Thiếu gia, Vong Ưu cô nương khó được hạ phàm một chuyến, người liền bồi nàng đi dạo chơi đi, ta và Chỉ Nguyệt vừa vặn còn có chút sự tình muốn đi làm. Cũng may Liễu Chân khéo hiểu lòng người, chứng kiến Tần Dương quẫn bách, ôn nhu nói, đạt được Liễu Chân ánh mắt bày mưu tính kế, anh Chỉ Nguyệt dù có muôn vàn không muốn, cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Phụ họa nói, phu quân, người liền bồi Vong Ưu cô nương đi bên ngoài đi dạo đi. Ta và Liễu Chân đi mua một ít đồ vật. Mua thứ gì? Tần Dương hỏi. Chính là một chút vật dụng hàng ngày loại hình. Anh Chỉ Nguyệt thuận miệng nói xong, bỗng nhiên sắc mặt trở nên quái dị, góc miệng cắn một ít kỳ quái ý cười. Tướng công, tại tiên giới ngươi có hay không đặc biệt quan tâm một cái nữ nhân a? Đặc biệt quan tâm nữ nhân? Tần Dương sững sờ, không rõ đối phương vì cái gì hỏi cái này cái. Bất quá loại vấn đề này hắn làm sao có khả năng loạn trả lời đâu. Tần Dương vừa cười vừa nói, tại ta trong lòng, các ngươi tất cả mọi người đều là rất đặc biệt. Ta đều rất nhớ các ngươi, nhất là hai người các ngươi. Ta đêm tối nằm mộng cũng nhớ. Phi, anh Chỉ Nguyệt khẽ gắt một thanh, liếc mắt nói ra, liền biết hống người. Nếu quả thật muốn chúng ta, sớm liền đi hạ giới thăm hỏi chúng ta. Cái này, có nguyên nhân. Tần Dương ngượng ngập vậy. Tốt, tốt, ta cho ngươi nói thẳng đi. Anh Chỉ Nguyệt thở dài, ngữ khí lại trở nên u oán lên. Tiểu Di sắp sinh, ngươi chỉ sợ sớm liền quên nàng mang thai sự tình đi. Cái gì? Tần Dương thần sắc ngốc vậy, có chút choáng váng. Liễu Trúc Thiền mang thai sự tình hắn làm sao có khả năng quên mất. Nhưng mà phía trước hắn chạy thời gian, đối phương bụng cũng không lớn. Lúc này mới hơn một tháng, liền muốn sinh, có chút quá nhanh đi. Bất quá tính toán thời gian, Liễu Trúc Thiền cùng Mạnh Vũ Đồng mang thai chênh lệch không qua một tháng, cũng nên không sai biệt lắm. Tần Dương trong lòng không khỏi hổ thẹn vạn phần. Ở trong mắt hắn, kỳ thực Liễu Trúc Thiền là chiếm phân lượng rất lớn, không chỉ là nam nữ ở giữa một ít mông lung cảm tình. Tần Dương đối với nàng càng nhiều lại là kính trọng cùng cảm kích. Liễu Trúc Thiền xem như Bạch Đế Hiên, giết vợ giết con, duy nhất người biết chuyện. Không những muốn ở trước mặt người ngoài diễn kịch, càng phải áp chế nội tâm dày vò. Cái này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ rất thống khổ. Cho nên Tần Dương thật rất kính trọng nàng, đã có tình yêu nam nữ, lại có trưởng bối ở giữa thân tình, rất phức tạp. Tần Dương nhả ngụm chọc khí, hỏi, đại khái còn bao lâu? Anh Chỉ Nguyệt Chu Hồng Nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn, có chút khí thỏa nói, chúng ta cũng không rõ lắm, tóm lại nàng bụng rất kỳ quái. Tháng trước phía trước bụng cũng liền 5-6 tháng mang thai bộ dáng, nhưng hôm nay lại thành thập nguyệt mang thai bộ dáng. Có lẽ ở nơi này 2 ngày đi. Tần Dương nhíu nhíu mày. Tiểu Di là khổng tước hoàng tộc duy nhất huyết mạch truyền nhân, khả năng sinh con có chút không giống đi. Khổng tước hoàng tộc. Vong Ưu bỗng nhiên đôi mắt đẹp nổi lên tia sáng kỳ dị, lạnh giọng hỏi, nàng là khổng tước nhất tộc người? Tần Dương gật gật đầu, đúng vậy a, nàng là khổng tước hoàng tộc công chúa. Gia tộc lọt vào kiếp nạn, chỉ nàng một cá nhân sống sót, bị Liễu gia thu dưỡng. Vong Ưu trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, nếu như nàng thật là hoàng tộc công chúa, cái kia đứa nhỏ này khả năng liền có chút nguy hiểm. Nếu như có thể đem hài tử quăng ra tốt nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.